Hôn ý triền miên, vợ yêu của tổng tài rất thích. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể vì Nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng, anh mơ thấy cô ấy, cô mặc một bộ váy cưới màu trắng, cười ngọt ngào dịu dàng với anh và nói, Lôi Đình Lệ, em thích anh đã từ rất lâu rồi. Anh kích động hôn lấy cô, váy cưới vẫn còn chưa kịp cởi bỏ, đã vội vã muốn có được cô. Bỗng dọc xương sống như có một luồng điện chạy qua, anh giật mình tỉnh giấc hất tung chăn ra. Tình huống này đây là lần đầu tiên trong suốt 28 năm nay anh mới gặp phải. Anh đi tắm trong trạng thái phiền não, thay bộ quần áo bẩn ra, ném hết vào trong thùng rác bao gồm cả ga giường, ga gối, nghĩ một chút gọi điện cho Lý Hạo. Nói chị Ngữ mặc 12 giờ trưa nay tới phòng 1809 ở khách sạn Sangri. Là, mới sáng sớm, chị Ngữ mặc vẫn còn đang ở trên xe bus công cộng đã nhận được điện thoại của Lý Hạo rồi. Chị Ngữ mặc vận may của cô tới rồi, Lôi tổng hẹn cô 12 giờ trưa nay tới phòng 1809 ở khách sạn Sangri. Là, Lý Hạo phấn khích nói, hẹn tôi tới phòng 1809, anh chắc chắn là vận may của tôi tới sao? Sao chị Ngữ mặc lại cảm thấy thiếu tự tin vậy cơ chứ? Chắc chắn là Lôi tổng tối qua đã gặp phải kích động lớn, bà nội anh ấy trúng gió ép anh ấy phải giải quyết vấn đề của bản thân, anh ấy chắc cũng đang nóng vội rồi. Lý Hạo phân tích, nhưng tôi cảm thấy tôi không có tư cách đó, ngay cả giấy phép tôi cũng chưa còn nhận được. Chị Ngữ mặc cảm thấy xấu hổ, chỉ cần Lôi tổng nhìn chúng cô, những chuyện khác không phải là vấn đề, cô nhớ là 12 giờ tới đúng giờ đấy nhé, Lôi tổng không thích người không đúng hẹn, đừng có làm vụt mất cơ hội. Lý Hạo nhắc nhở, vâng, cảm ơn nhé, đợi khi đã xác nhận được rồi, tôi sẽ mời anh ăn một bữa. Chị Ngữ mặc nói một cách sảng khoái, trở về văn phòng. Tiểu Trì, tiến độ vụ án cô làm đến đâu rồi? Trương Vân Huệ hỏi, vẫn tốt, tối qua em đã đi theo dõi một nghi phạm, hôm nay sẽ liên hệ tiếp. Chỉ có liên hệ không thôi không có tác dụng đâu, cần phải tìm ra được chứng cứ, hoặc là tìm được bằng chứng trực tiếp. Chiều hôm qua vụ kiện mà Lý Mỹ xử lý có kết quả rất tốt, cô ấy đã kiếm được cho công ty 20 vạn, bản thân cô ấy cũng kiếm được 20 vạn tiền hoa hồng. Tối hôm nay sẽ mời người của tổ A đi ăn, Trương Vân Huệ vội vã nói. Như vậy tổng cộng là 40 vạn, dựa theo số tiền hoa hồng 5.000 của em để tính, chỉ cần em có thể vì đương sự của em giành được 800 vạn là có thể thắng phải không? Chị Ngữ mặc tính qua một chút, Trương Vân Huệ thở dài. Trình Hán Nam một phần tiền cũng không muốn trả, bữa liên hoan hôm nay em đừng xuất hiện vậy, chị nói em bị ốm nhé. Vâng, cảm ơn sư phụ. Chị Ngữ mặc nhìn vào số điện thoại của La Ngải, ổn định lại tâm trạng, gọi điện. Bé ơi, tỉnh chưa? Vẫn đang ngủ đây, đêm qua mệt chết đi được 2 giờ sáng mới ngủ, hôm qua cô kiếm được bao nhiêu tiền? Ra bằng một cốc rượu vang, vừa đủ là dừng rồi. Chị Ngữ mặc dùng lời lẽ ba phải trả lời, cô cũng nào biết giá của một cốc rượu vang là bao nhiêu? Được đó, đối phương chịu trả giá tương đối hào phóng đó, một đối một. Hay là hai đối một, có yêu cầu cô dùng miệng không? Chị Ngữ mặc mặt đỏ lừ, một đối một các cô thì sao? Tôi kiếm được 50 vạn, Tiểu Mễ nhiều hơn, cô ấy kiếm được mười mấy vạn thì phải, cô ấy chơi tới điên cuồng luôn, hình như bây giờ vẫn đang chơi. Vẫn đang chơi, thật khó mà tưởng tượng nổi. Sao mà chủ của cô ấy vẫn có thể đồng ý chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói người đó tôi cũng quen, trước kia thường xuyên xuất hiện ở hộp đêm, hình như rất có tiền thì phải, tài sản có tiền thì cũng nên. Chị Ngữ mặc hỏi thăm dò, cô nói Trình Hán Nam à, tôi đang nghi ngờ liệu có phải ích của hắn ta hỏng rồi hay không đây. Hôm qua tôi có hỏi Tiểu Mễ, bọn họ đã từng hẹn gặp rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ là ăn cơm đi hát hò mà thôi, Trình Hán Nam cũng hẹn gặp tôi vài lần cũng giống như vậy, ăn ăn cơm hát hò, chẳng trách vợ hắn ta lại cặp bồ. Hả, chỉ vậy thôi à, Chị Ngữ mặc thất vọng, một chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt rồi còn gì. Chỉ có nắm chắc việc cái ích không còn khả năng này thì khó lòng nào thắng kiện được, hơn nữa, cũng không thể nào chắc chắn được cái ích của hắn ta có phải thật sự không còn tác dụng hay không. Chị Ngữ mặc xuất hiện trước cửa phòng 1809 tại khách sạn Sangri. Là trong một tâm trạng ảm đạm vô cùng, ấn chuông. Lôi Đình Lệ mở cửa phòng, thăm dò nhìn qua cô một lượt, quay người lại, ngồi về chỗ ghế sofa. Rất thanh lịch và tao nhã, toàn bộ cơ thể phát ra sự mê lực của người đàn ông thành công. Ngồi đi, Chị Ngữ mặc ngồi xuống trước mặt anh ấy, nhìn một số hợp đồng trên bàn trà, thật sự rất nghiêm túc, cô cũng bắt đầu có tinh thần hơn. Nếu như là thời gian dài hạn, cô hy vọng một năm tôi trả cho cô bao nhiêu tiền? Lôi Đình Lệ hỏi thẳng vào vấn đề chính. Một năm, Chị Ngữ mặc ngạc nhiên, ngay lập tức liên kết lại. Lôi Đình Lệ không những là một thương nhân thành công, còn là một người rất tinh tế. vụ án ly hôn của anh ấy chắc chắn 100% có thể thắng kiện được, hơn nữa anh ấy còn bắt được vợ mình ngoại tình ngay trên giường. Anh ấy tùy ý tìm một luật sư nào đó cũng thừa khả năng thắng kiện rồi, tìm luật sư có tiếng liên quan tới việc phân chia tài sản ít nhất cũng cần phải tốn tới hàng ngàn vạn. Tìm người không có danh tiếng như cô, chỉ cần cho chút tiền hoa hồng là có thể phủi mông được rồi. Kể cả anh ấy có muốn ép giá 1 năm tiền lao động của cô cũng nào có thể yêu cầu gì hơn nữa. Bây giờ thì hiểu rồi, lý do vì sao mà anh ấy lại cho cô một cơ hội. Cái đó, 500 vạn, có được không? Trì Ngữ mà cẩn thận hỏi từng chút một, cảm thấy bản thân trả giá có chút cao quá rồi, lại thêm vào một câu. Tôi không có kinh nghiệm, chắc cũng sẽ không được tốt cho lắm, quyết một giá, 200 vạn. Lôi Đình Lệ nhìn sâu vào cô, 500 vạn, sau 1 năm kết thúc tôi sẽ cho cô thêm một căn nhà. Một căn nhà, phúc lợi ở công ty của Lôi Đình Lệ thật là tốt, quả nhiên rất hào phóng. Cô xóa tan cái mù mịt trước kia, lông mày giãn ra mắt như cười. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, được, cô có còn yêu cầu gì nữa không, nói luôn một thể. Lôi Đình Lệ bình tĩnh nói, chắc cũng đã đàm phán xong rồi, anh ấy có chút thoải mái hơn, lưng cũng không cứng ngắc thẳng đứng nữa, dựa vào trên lưng sofa có chút sắc sực hơn nữa. Gợi cảm không thể tả nổi, cái đó, ngoài những khi ngài có yêu cầu, những lúc bình thường tôi có thể nghỉ ngơi được không? Trì Ngữ mặc hỏi, có thể trả trước không? Em gái tôi mắc bệnh máu trắng, tôi muốn nhanh chóng đóng tiền cọc xếp hàng đợi tìm được tủy xương thích hợp. Có thể, Trì Ngữ mà cảm thấy Lôi Đình Lệ cũng dễ nói chuyện đó chứ, cười hì hì nói. Những việc khác tôi không còn điều gì thắc mắc nữa, không cần biết muộn tới đâu, gọi lúc nào sẽ tới ngay lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hãy yên tâm, nếu như một mình tôi vẫn không thể làm được thỏa đáng, tôi sẽ mời học tỷ của tôi cùng giúp. Học tỷ của tôi rất lợi hại, trong ngành này cũng có kinh nghiệm hơn 10 năm rồi. Lôi Đình Lệ nhếch mày, trên gương mặt có chút thấy làm lạ. Việc này không cần, chỉ cần cô là được rồi, còn nữa tốt nhất cô nên đeo vòng, tôi không muốn việc có con cái sẽ làm ảnh hưởng, sau khi kết thúc cũng hy vọng là cô sẽ kết thúc vui vẻ một chút, đừng có ràng buộc. Điều này cô có thể hiểu được, rất nhiều nơi khi tuyển dụng người đều không muốn nhân viên của mình vừa mới đi làm đã kết hôn có bầu. Điều này xin yên tâm, trước mắt tôi chưa có bạn trai, nếu như có trong vòng 1 năm tôi cũng nhất định sẽ không để phát sinh bất kỳ chuyện gì. Trì Ngữ mặc nói một cách cam kết. Lôi Đình Lệ sắc mặt không được vui, khi cô theo tôi còn muốn chuẩn bị tìm bạn trai sao? Không thể có bạn trai sao? Đương nhiên, vậy cũng được, cho cùng thì tạm thời bây giờ cô cũng chưa chuẩn bị muốn tìm bạn trai, hơn nữa ở Lôi Thị làm việc kinh nghiệm rất đáng quý, đợi sau 1 năm cứ cho là Lôi Đình Lệ không còn muốn tiếp tục dùng cô nữa, kinh nghiệm dày dặn này của cô tùy tiện tìm 500 công ty lớn mạnh trong giới này kiểu chẳng tìm được việc. Cách chương.